Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, trì trệ hành động. Pháo hạm bị ép đến ở trong nước, nội bộ xảy ra một hệ liệt bạo tạc, nồi hơi bạo tạc, kho đạn cũng bị làm nổ. Đại lượng nước biển dũng mãnh vào thân tàu nhanh chóng chìm xuống. Mang theo bên trên quân Nhật tất cả đều không có vào Đại Hải. Có thể đạt thành loại này chiến quả, hay là bởi vì tân thủ thế giới dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn đẳng cấp không rõ. Hoàng siêu phi thường thoải mái mà thu được cường đại năng lực. Cái kia thế giới không có nguy hiểm, dị năng dễ như trở bàn tay, nhưng là cất giấu trong đó lực lượng phi thường cường đại. Andrew mấy người chỉ là tiếp xúc một cái thủy tinh thì trở thành siêu nhân. Cái này thế giới chân chính thứ mạnh mẽ, có thể đạt được cái tình trạng gì? Bộ phim đầu tiên căn bản không có miêu tả. Hoàng siêu tương đương với từ một cái bên trong ma hoặc cao ma thế giới thu được bàn tay vàng. Sau đó sớm chạy đến vô ma thế giới ấu đả tiểu quái vật. Hoàng siêu đã ly khai chiếc thuyền này. Đẩy ra ngã xuống một con thuyền quân hạm, đến khi hắn hao hết thiên tân vạn khổ, đẩy ngã mấy chiếc tiểu hình đội thuyền, nhìn ngoài khơi tuôn ra một đoàn hỏa cầu. Hoàng siêu máu mũi rốt cuộc giữ lại, niệm lực sử dụng qua độ, trong đầu sắc nhọn kêu to căn bản dừng không xuống. Hoàng siêu dùng niệm lực đem mình tống xuất mấy cây số bên ngoài về sau, triệt để thoát lực. Con nằm ngửa ở ngoài khơi, hơi chút dùng niệm lực bảo hộ một điểm đầu của mình. Không bị sóng biển bao trùm, nếu như mình cũng chết đuối. Vậy quá khôi hài, hắn được cam đoan sống phản hồi hiện thực thế giới. Có thể thu được không ít thuộc tính đâu. May mà hiện tại mới, chỉ có tháng 8, Hoàng siêu mặc không nhiều lắm, bằng không quần áo và đồ dùng hàng ngày ngâm thủy. Còn muốn lãng phí càng nhiều hơn niệm lực, Hoàng siêu từ từ nhắm hai mắt trên mặt biển phiêu lưu, chịu nhịn não bộ tiếng ồn cùng đau đớn, thế nhưng tâm lý thoải mái không ít. Hắn kỳ thực vẫn biết chính mình gặp phải một cái trọng đại lựa chọn. Thời không bạc sẽ đến khi điện ảnh kết thúc khả năng tràn ngập năng lượng, cũng chính là muốn 1938 năm 10 nguyệt sau đó. Trong lúc này, Nhật vốn đã tại Trung Quốc phạm vào buồn thiêu hành vi phạm tội. Tùng Thượng Hải hội chiến về sau, quân Nhật càng là sẽ tiến công Nam Kinh, làm ra kinh thiên thảm án. Bên ngoài thảm trạng không thể miêu tả, là vẫn ngồi xổm Phật Sơn, dựa theo điện ảnh kịch tình hỗn đến kết thúc, vẫn là tham gia cái này một hệ liệt chiến dịch, tận khả năng cho quân Nhật sát thương. Làm một bình thường thanh niên, dù cho biết rõ đây là một cái thế giới điện ảnh, Hoàng siêu cũng chỉ có thể tuyển trạch người sau. Hoàng siêu lúc này cảm thụ được thân thể thống khổ, tâm lý lại tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn đột nhiên ý niệm trong đầu thông suốt. Hắn kỳ thực đã sớm không tính là nhân loại bình thường. Viên đạn không có khả năng thương tổn đến có chuẩn bị Hoàng siêu. Tình thế nguy hiểm hắn có thể bay thẳng đi, chỉ cần mình không tìm đường chết hao hết niệm lực, không ăn người khác hạ độc đồ đạc, không bị đường kính lớn hỏa pháo trực tiếp bắn trúng, hắn ở nơi này thế giới căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Hoàng siêu không phải tin tưởng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều các loại lời nói suông, nhưng hắn cũng không có thể tại chính mình có thừa lực lúc không hề làm gì. Ngồi xem bi kịch phát sinh, như vậy, liền sảng khoái một trận chiến. Quân Nhật tổng bộ nhận được hạm đội bị tấn công tin tức. Một mảnh xôn xao, bọn họ tổ chức hội nghị thảo luận chuyện này, cho rằng đây là một loại đang ở thí nghiệm vũ khí bí mật. Trung Quốc rất rõ ràng không có có loại này kỹ thuật thực lực. Bọn họ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía nước Mỹ. Thế nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Hoàng siêu trong lúc vô tình tăng cường Nhật Bản đối với nước Mỹ khai chiến khuynh hướng, chính mình lại không cảm giác chút nào. hắn trở về Thượng Hải thị khu mua món hắc sắc áo khoác ngoài. Tìm một may vá ở bên trong một mặt vá lên màu lam nhạt cái chụp. Hắn trở lại trên biển, ban ngày xuyên xanh nhạt một mặt, buổi tối mặc màu đen một mặt, cũng coi như bỏ thêm một điểm màu sắc tự vệ, giảm nhỏ bị phát hiện xác suất. Hắn ở Đông Hải tìm một tòa không người Kojima, làm chính mình căn cứ không quân. Hắn ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, mới đem niệm lực khôi phục như trước kia trình độ. Sau đó mỗi ngày hắn liền từ nơi đây lên không dò xét Đông Hải ngoài khơi. Mệt mỏi sẽ trở lại nghỉ ngơi, lật ngược mấy chiếc tiểu hình quân hạm, để Hoàng Siêu đối với mình thực lực càng thêm minh xác. Ta phía trước còn lo lắng phi hành ở trên trời, bị đối phương máy bay phát hiện. Hiện tại xem ra hẳn là lo lắng chính là bọn họ a. Miễn là hơi chút va chạm đang ở phi hành máy bay, đối phương phải thỏa thỏa rơi tan. Ở nơi này vắng lặng trên đảo nhỏ, hắn dùng niệm lực đào một cái nghiêng cái động khẩu, có thể che gió che mưa. Bên trong chất đầy thức ăn và nước uống, đều là từ Thượng Hải một chút vận tới. Lúc này, Nhật vốn đã hợp thành Thượng Hải phái quân, lấy Yuan Masui đại tướng vì tư lệnh, xuất lĩnh hai cái sư đoàn binh lực lái hướng Thượng Hải tiếp viện. Rất nhanh, Hoàng Siêu ở Đông Hải phát hiện rất nhiều hạm đội, hạo hạo đáng đáng lái hướng Thượng Hải phương hướng. Hắn lén lút truy ở phía sau, đến khi buổi tối phát động tập kích, ném đi thuyền bè tiêu hao quá lớn. Hoàng Siêu quyết định con phá hư đối phương cánh quạt. Hắn trước phá hủy tàu chở quân cánh quạt. Những thứ này thương thuyền cải trang đội thuyền chỉ có súng máy. Viên đạn đánh vào dưới nước vài mét liền mất đi động năng. Căn bản là không có cách uy hiếp được trong nước Hoàng Siêu. Bát giác, hết thảy quân hạm, bắt đầu hướng vĩ đưa lên bom nổ dưới nước. Hoàng Siêu cẩn thận từng ly từng tí trốn ở đáy thuyền. Tách ra chung quanh lắc lư đèn pha. Hắn tìm một giờ, giết chết hết thảy tàu chở quân. Sau đó đối với quân hạm hạ thủ, đối phương liều mạng đưa lên bom nổ dưới nước. Không mục tiêu loạn tạc, có mấy lần dĩ nhiên đoán đúng hắn vị trí. Hoàng Siêu nhanh lên lui lại, cũng bị lựu đạn kích sóng xông đến đầu óc quay cuồng. Có một lần lựu đạn sóng xung kích, lại đem hắn đẩy ngã cánh quạt phụ cận. Hoàng Siêu kém chút bị cánh quạt vắt đi vào. Hoàng Siêu ra khỏi cả người toát mồ hôi lạnh. CMNA, cánh quạt có thể hay không đánh bại niệm lực lá chắn? Đây là một cái vấn đề. Hoàng Siêu tuyệt đối không muốn đi nghiệm chứng một chút. Trận này vô ly đầu hải chiến giằng co một đêm, quân Nhật căn bản không có phát hiện mình địch nhân, chỉ có thể điên cuồng công kích đại hải. Thuyền con của bọn họ không ngừng lọt vào phá hư, trên mặt biển ngưng đi tới. Hoàng Siêu ở dưới mặt nước cũng mệt mỏi được thở hồng hộc, mồ hôi như mưa rơi. Hắn ở giữa ba lần niệm lực tiếp cận hao hết, không thể không trước thoát ly chiến trường. Minh tưởng nửa giờ trở lại làm bắt đầu. Cuối cùng hắn phá hủy hết thảy thuyền bè cánh quạt, toàn bộ đội tàu trên mặt biển đình trệ, chiếm cứ rộng lớn không gian. Còn lại một điểm niệm lực. Hoàng Siêu trong óc niệm lực sợi tơ chỉ còn một cây. Nếu như có thể số lượng sợi tơ dùng hết, niệm lực tinh thể tiêu hao rất nghiêm trọng, sẽ xuất hiện cắn trả hiện tượng. Hắn lật ngược một con thuyền tiểu hình quân hạm, mang theo nhỏ nhẹ đau đầu ly khai mảnh này hải vực. Không có quân đội phối hợp, căn bản không phát huy ra toàn lực. Nếu như lúc này có một đội máy bay tới oanh tạc, Nhật Bản hạm đội liền toàn bộ quỳ a. Đương nhiên, nếu như ta có một chữ vật không gian, từ bên trong móc ra mấy tấn lựu đạn, dựa vào niệm lực thôi động, chính mình có thể nổ hư một chi hạm đội. Nếu như ta niệm lực siêu cấp cường đại, chỉ dựa vào niệm lực có thể đem đội tàu toàn bộ bóp dẹp. Chìm vào Long Cung, Hoàng Siêu sát mặt biển phi hành, tâm lý hiện ra các loại ý tưởng, mà giờ khắc này đều không thể thực hiện. Bóng đêm thâm trầm, Hoàng Siêu theo đội tàu chạy loạn khắp nơi, đã sớm mất đi phương hướng, không có cách nào khác tìm được chính mình Kojima. Hắn bay thẳng trở về đại lục, sau đó dọc theo đường ven biển xuôi nam, về tới Phật Sơn, nơi đây tốt xấu có đèn chỉ thị. Hoàng Siêu hơn một năm qua, đã hết sức quen thuộc Phật Sơn chung quanh hình dạng bề mặt trái đất. Hắn niệm lực trong lần chiến đấu này hao hết, thẳng thắn về đến nhà tu luyện khôi phục. Nhóm đầu tiên quân Nhật ở Đông Hải bên trên thả neo, chỉ có thể bị bắt trở về tiến hành sửa chữa. Hoàng Siêu tranh thủ vài ngày, nếu như Thượng Hải quân đội còn cầm không xuống quân Nhật cứ điểm, hắn đã không còn gì để nói. Hoàng Siêu ngủ một giấc đến buổi sáng, lão ngụ tử đã bị hắn đuổi đi, trong nhà chỉ có một người. Hắn quyết định đi Võ Si Lâm tửu lâu ăn một chút gì. A Siêu, tới a. Võ Si Lâm từ sau quầy chứng kiến hắn, lập tức để tay xuống bên đồ đạc. A Siêu, ngươi mấy ngày nay đi ra? Hoàng Siêu niệm lực không có khôi phục, trên mặt còn treo móc mệt mỏi thần sắc. Ân, đi một chuyến Thượng Hải, bên kia đánh rất lợi hại. Võ Si Lâm mang theo Hoàng Siêu đi tới một tấm bàn trống, bưng tới vài loại trưng bao mới xuất lô, nếm thử. Hắn xoa xoa tay ngồi ở Hoàng Siêu bên người, nhỏ giọng hỏi, thế cục thế nào? Ta xem qua báo chí nói xong rất khốc liệt. Đương nhiên thảm liệt, vũ khí cùng địch nhân chênh lệch quá lớn, chỉ có thể lấy mạng người đi đóng. Mấy vạn người vây công mấy ngàn người yếu tắc, dĩ nhiên bởi vì lửa đạn không đủ mạnh mà khó có thể bắt. Hoàng Siêu phun ra trong lòng một ngụm uất khí, trầm trọng nói rằng, khó a, hai người ở chật vật dưới cục thế, đồng thời rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Võ Si Lâm hỏi, ngươi đầu quân? Không có. Hoàng Siêu buồn buồn đáp. Võ Si Lâm cũng không tin tưởng. Từ Hoàng Siêu vừa tiến đến, hắn liền cảm thấy Hoàng Siêu trên người có chủng được xưng là sát khí, khí tức. Võ Si Lâm kinh doanh tửu lâu nhiều năm, bình thường lại thích luyện võ, cũng đã gặp một ít hung nhân. Hoàng Siêu vô hình trung tiết lộ cái loại này đối với người mạng coi thường, so với cái kia hung nhân sẽ nhiều chớ không ít. A Siêu, người cái này một thân sát khí, căn bản không gạt được a. Hoàng Siêu trong lòng cả kinh. Sát khí, chẳng lẽ là mình bởi vì tinh thần uể oải, cho nên tâm tình có chút thư giãn, không thể khống chế tâm tình của mình. Hắn có thể không phải tin tưởng cái gì sát nhân sinh ra có sát khí lời nói ngu xuẩn. Những sát thủ kia, lính già giết rất nhiều người, mặt ngoài vẫn là bình thường dáng dấp, ngược lại thì một ít phần tử xấu, vẻ mặt hung hoành, xem ai đều muốn cắn một cái dáng dấp, khiến người ta vô cùng sợ. Cái này cũng không gọi sát khí, nhiều nhất là lệ khí. Nếu như nói đê ma ở trên thế giới, sau khi giết người có chút đặc thù hiệu quả, còn có thể nói còn nghe được. Tại loại này vô ma thế giới, Hoàng Siêu thuần túy là nhìn nhiều lắm tử vong, vừa không có thời gian minh tưởng điều tiết tâm linh, hiện tại lộ ra vẻ mặt lãnh túc dáng dấp. Mấy ngày nay Hoàng Siêu đều ở nhà điều dưỡng nghỉ ngơi, trong lúc Diệp Vấn cũng tới một chuyến. Hai người ở trong sân qua mấy chiêu, Diệp Vấn chỉ điểm một hồi bát chảm đao cùng lục điểm bán côn khiếu môn. Phân biệt lúc, Diệp Vấn nghiêm túc nói rằng, A Siêu, ta không biết ngươi ở đây làm cái gì, hy vọng ngươi có thể nhận đúng lương tâm của mình. Mặt khác, chú ý an toàn. Hoàng Siêu lấy làm kinh hãi, sau đó yên lặng gật đầu, đưa đi Diệp Vấn. Hoàng Siêu tương đương phiền muộn, mấy ngày nay hắn đã đi qua minh tưởng điều chỉnh tâm tình của mình. Trong lòng cũng không có mãnh liệt giết chóc ý tưởng, vì sao bọn họ mỗi một người đều có thể nhìn ra chính mình không bình thường. Hoàng Siêu nhìn thấy Võ Si Lâm lúc thật có vẻ mặt lạnh lùng dáng dấp, mà hắn nhìn thấy Diệp Vấn lúc mặc dù thần sắc như thường. Thế nhưng Diệp Vấn là ai? đương nhiên có thể cảm nhận được tinh thần hắn trạng thái dị thường. Bọn họ cảm nhận được dị thường cũng không thể gọi là. Ngược lại bọn họ cũng sẽ không biết Hoàng Siêu chân chính làm cái gì. Niệm lực sau khi khôi phục, tổng sản lượng còn có điều tăng. Xem ra thường xuyên dùng hết niệm lực khôi phục lại, cũng là một loại hữu hiệu đúc luyện phương pháp. Hoàng Siêu trở lại Thượng Hải. Lúc này Tùng Thượng Hải hội chiến đang ở kịch liệt tiến hành. Trung Nhật Hải quân cũng bạo phát giang âm hải chiến. Hoàng Siêu trở ngại nhóm đầu tiên Nhật Bản quân đội, cho Trung Quốc tranh thủ càng nhiều bố trí thời gian. Mặt sông phong tỏa đều đâu vào đấy tiến hành. Đến khi quân Nhật đến, hải quân Trung Quốc đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.